Từ nhập học một tháng này đến nay, ta tại cuộc sống ở nơi này tốt lắm, cường độ cao học tập cuộc sống để ta rất ít đi nghỉ phép mấy ngày nay phát sinh sự tình. Tuy rằng gần nhất bởi vì ngày nghỉ, của ta nhàn rỗi thời gian rất nhiều, bất quá cũng may còn có đồng học làm bạn, ta quá cũng là cũng không tệ lắm. Mà bây giờ hắn lại gọi điện thoại cho ta để ta về nhà, nhất định là thay đổi pháp muốn cho ta nhìn thấy hắn là như thế nào tra tấn mẹ ta, bản tới tốt lắm tâm tình lập tức lại trở nên thất lạc. Bất quá cùng lúc trước một chút lòng tin đều không có ta khác biệt, hiện tại ta thông qua tại cái này trường học học tập, nhãn giới trở nên trước nay chưa từng có trống trải, ta tin tưởng ta tương lai bừng sáng. Đợi cho tốt nghiệp, ta nhất định có thể tìm được thành công của mình chi lộ, đến lúc đó Hoa Lệ xuất hiện ở mẹ cùng tên khốn kiếp kia trước mặt, đem hắn áp đặt cho chúng ta mẹ con cực khổ gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Chỉ bất quá bây giờ nhìn đến, ta hiện tại có một cái khảm muốn quá. Bị người nam nhân này biến thành trong lòng phiền muộn ta, tuy rằng rất không muốn về nhà, nhưng là không có cách nào, ta chỉ có thể ở trên mạng tuần tra về nhà vé xe lửa. Dù sao cũng là tỉnh lận cận, tuy rằng cũng không tính xa, nhưng là không tính là gần, mua một tấm trưa mai vé xe lửa, như vậy vừa vặn tại 9 điểm không đến trái phải đã đến giờ ra. Tuy rằng tên khốn kiếp kia để ta tám có một chút ra, nhưng là như thế này cũng không tính là muộn quá lâu, hừ. Coi như là ta chính thức trả thù trước hắn thu chút lợi tức a. Tại ký túc xá nghỉ ngơi một đêm phía trên, ngày hôm sau buổi sáng mang theo vật phẩm tùy thân tại căn tin ăn điểm tâm, sau đó liền thuê xe đi xe lửa trạm, thuận lợi xét vé chờ xe, rất nhanh cao thiết liền thúc đẩy, mà ta đã ở rời nhà một tháng sau lần thứ nhất bước lên về nhà hành trình. Đêm đó thượng 7 điểm 50 trái phải thời điểm ta thành công trở lại ta chỗ thành thị, tìm một chiếc xe taxi, báo ra nhà ta địa chỉ. Xe taxi liền lái xe đưa ta về nhà. Tuy rằng lòng ta lúc nào cũng là mắng Chu Đắc Chí là vương bát đản, nhưng là không thể không phủ nhận chính là, mẹ ta hàng tháng cấp cuộc sống của ta phí là 5.000, mà nam nhân kia thì tại ta nhập giáo sau ngày thứ 3 lén lút cho ta chuyển 10.000 đồng tiền, điều này làm cho ta tại nhập học một tháng này cũng không buồn không có tiền hoa. 8 giờ tối đúng là tăng ca thành phần tri thức phía dưới ban thời gian, nhà ta chỗ thành thị tuy rằng không giống Bắc Thượng Quảng như vậy bận rộn, nhưng là khoảng thời gian này cũng là kẹt xe. Về nhà cuối cùng thời gian cũng đúng như ta đoán trước cái kia dạng, vừa vặn buổi tối 9 điểm, cầm lấy thân phận của ta tạp, rạch ra tiến vào khu biệt thự gác cổng, ta đi ở rộng mở khu biệt thự đại đảo phía trên, mang theo không yên nội tâm hướng nhà ta phương hướng đi đến. Tiến vào đình viện sau đó, ta lúc này mới phát hiện, nhà ta biệt thự đại môn cư nhiên không có đóng, thấy như vậy một màn ta không khỏi nhíu mày. Hai cái đại nhân đang ra, như thế nào liền môn quan không có đóng cũng chưa nhân chú ý, không nghi ngờ gì ta, lập tức vào phòng, sau đó trở lại đem cửa đóng lại. Lúc này trong phòng khách tối như mực, một chiếc đèn cũng chưa lược, nếu không phải là thông hướng đến lầu 2 cầu thang có một chút lượng lời nói, ta còn cho rằng trong nhà căn bản không có người. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, cứ việc lúc này ta tại nhà mình bên trong. Nhưng là ta vẫn là theo bản năng như làm tặc giống nhau phóng nhẹ bước chân, sợ sinh ra cái gì động tĩnh. Trải qua phòng khách dẫm lấy cầu thang từng bước hướng đến trên lầu đi, lúc này ta cuối cùng nghe được lờ mờ âm thanh theo mẹ ta phòng ngủ bên kia truyền đến. Tiểu lẳng lơ, xác nhận là hôm nay a, ta có thể gom góp không ít, đừng đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng a. Ai nha, người mau đừng nói nhảm rồi, nhanh chóng đến đi ta đi. Ta hôm nay cảm xúc phá lệ tràn đầy, vừa đến ra nấu cơm cho người kia phía dưới đều ẩm ướt không được, nếu không là kia ngày ta căn bản không thể như vậy. Ha ha, quả thật a, nước này nhi cũng quá nhiều rồi, nhìn ngươi hôm nay thật sự là giai đoạn nguy hiểm a. Vậy ngươi còn chờ gì a, nhanh chóng cho ta gieo hạt a, ta hiện tại muốn ngực hài tử của ngươi nghĩ không được, chủ nhân, mau đến rót đầy ta đi. Đoạn đối thoại này truyền vào lỗ tai của ta bên trong về sau, cứ việc lòng ta đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn là như bị búa tạ đập một cái, trong não lập tức hiện ra một trận ong ong cảm giác. Mẹ muốn cấp Chu Đắc Chí sinh con, nàng phải cho ta sinh cái đệ đệ, loại chuyện này không nên cùng con trước thương lượng một chút sao? Hai ngày trước gọi điện thoại cho ta thời điểm mẹ như thế nào không nói cho ta biết chứ? Vì sao mẹ nguyện ý cấp như vậy nam nhân sinh con? Nàng có nghĩ tới hay không nếu như Chu Đắc Chí cùng nàng có con của mình sau đó, như thế nào đối với ta? Chẳng lẽ mẹ không thích ta rồi hả? một chớp mắt vô số nghi vấn như suối trào bình thường chiếm cứ tại của ta trong não, làm hai chân của ta như bị đinh sắt đinh ở bình thường căn bản không thể nhúc nhích chút nào. A, chủ nhân, người cắm vào rồi, ân, tốt mãn a. Hô, tê, cũng là người này huyệt dâm thích a. Tê, chủ nhân ngươi cứng như thế, những ngày qua nhịn thực khó chịu a. Hắc hắc, tiểu mẫu cầu ngươi có biết là tốt rồi, tê. Bây giờ ngươi tiểu nộn huyệt như thế nào nóng như vậy còn như vậy nhanh a, lạc ta khoái chết. Ân, ngươi không biết sao, thời kỳ dụng chứng thân thể nữ nhân mẫn cảm lũy thừa là bình thường mấy trăm lần, a. Nhất là chủ nhân ngài căn này đại dương vật lớn như vậy, chó mẹ tiểu nộn huyệt đã sớm nhớ kỹ ngài hình dáng a. Thật lớn a, hí, thậm chí chủ nhân ngài nhất cắm vào, chó mẹ tiểu nộn huyệt liền phá. Nga, khẩn cấp không chờ được chào mừng ngài hồi. Về nhà sao, a. Động, động, a, chủ nhân động động a. Đối thoại của hai người bên trong, ta nghe được mẫu thân kia quen thuộc âm thanh, cùng ta trong trí nhớ mẹ kia đặc thù âm thanh có một chút ít quan hệ, hoàn toàn chính là một cái bị nam nhân chinh phục chó mẹ. Khoảnh khắc này ta ý thức được. Một khi làm nam nhân tại mẹ ta bên trong thân thể bắn ra nói, ta này tại thời kỳ dụng chứng mẹ tất nhiên thụ thai, mà có hài tử của bọn họ sau đó, lấy nam nhân kia biến thái tính cách, khẳng định lấy đứa nhỏ vì áp chế, đem mẹ theo bên cạnh ta cướp đi, nếu như thật đến đó cái tình cảnh ta liền hoàn toàn vạn kiếp bất phục. Không được, ta phải làm chút gì, nhưng là ta bây giờ có thể làm cái gì? Nhất thời dầu óc của ta điên cuồng vận chuyển muốn tìm được một cái biện pháp ngăn cản mẹ ta đêm nay bị lai giống. Nhưng là trong phòng ngủ hai người căn bản bất hội cho ta cũng đủ tự hỏi thời gian, đương chỗ sâu thời kỳ dụng chứng mà con rút nhanh âm đạo thích ứng nam nhân căn kia đại dương vật một lần nữa khai thác sau. Chỗ đắc chí tại Tô Tử Hàm thúc dục phía dưới, bắt đầu quất cắm, cứ việc mỗi lần rút ra cùng cắm vào đều thực gian nan, có thể cái này cũng không đại biểu bọn hắn địt âm hộ không thuận lợi. Bởi vì xa như vậy so ngày xưa hai người địt âm hộ khi càng nhiều dâm thủy trơn trượt hai người gắt gao dán sát tại cùng một chỗ không có một chút khe hở tính khí, làm nam nữ hai người tại mẫn cảm kỳ tính giao quá trình cảm nhận được mãnh liệt hơn khoái cảm. Nga, hí, mẹ, huyệt dâm, người hôm nay thật sự quá nhanh, ta cảm giác có chút muốn phát huy thất thường. Không có việc gì, ân, không có việc gì, lão, lão công a, ba ba, a, chủ. Chủ nhân a, ta, a, ta hôm nay, a, cũng đặc biệt có, a, có cảm giác a. Mau, mau a, mau địt ta, a, mau tới a, đến đây, a, đến đây a. Phòng ngủ bên trong, chủ đắc chí hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tử Hàm đêm nay cao trào đến nhanh như vậy, vội vàng đình chỉ quất cắm, đem chính mình đại dương vật hoàn toàn cắm vào nữ nhân nộn huyệt. Hưởng thụ nữ nhân cao trào khi âm đạo thịt mềm giật giật mát xa đồng thời, chủ đắc chí nghi ngờ hướng đến ngoài cửa liếc mắt nhìn, tâm lý lại tính toán, dựa theo chính mình nói thời gian, kia thằng nhãi con hẳn là đến nhà, chính mình lâm lên lầu phía trước đều chừa cho hắn cửa, như thế nào còn không có xuất hiện đâu này. Chủ nhân, người đang nhìn cái gì đâu này? Đang tại nghi ngờ lúc, hai đầu tinh tế tay trắng đột nhiên nâng lên vòng ở chỗ đắc chí cổ, vòng đầu của nam nhân hướng xuống rồi. Làm chỗ đắc chí thân trên đem chính mình đè ở dưới người, Tô Tử Hàm cố gắng ngẩng đầu tại nam nhân bên tai nhẹ giọng nói. Bà nhanh chút địt ta đi, nữ nhi tử cung chứng đã không chờ nổi, mau đến cấp tiểu mẫu cầu chứng lai giống a. Nữ nhân dây nhỏ mềm giọng tựa như cầu xin giọng điệu làm nam nhân dưới hông căn kia chôn sâu tiến nộn huyệt đại dương vật dạo rực, trở nên càng thô, dài hơn. Khoảnh khắc này chỗ đắc chí đã quên cấp Tô Tử Hàm an bài kinh ngạc vui mừng. Trực tiếp huy động chính mình hông phía dưới, cảm nhận lưng sau ở giữa nhức mỏi cảm giác, bắt đầu toàn tốc quất cắm, đồng thời miệng cũng không ngừng nói. Huyệt dâm, mẹ, như vậy tao, xem ta không thao chết ngươi, địt đại bụng của ngươi cho ta lão chu cuộc sống gia đình cái trắng mập xú tiểu tử. A, sinh, cấp, cho ngươi sinh, a, cho ngươi sinh nhất ổ a, cho ngươi sinh nhất ổ con a. Ba. Chủ đắc chí bàn tay to tại dưới hông kia văn chữ đen trắng nõn mông lớn thượng hung hăng vỗ, sau đó hung ác nói. Mẹ ngươi, huyệt dâm, ngươi mới luôn ổ sinh, con trai ngươi mới là ấp sinh đi ra, ngươi được cho ta sinh ba cái khỏe mạnh trắng mập con, không thể giống ngươi kia thằng nhãi con bệnh như vậy cây non, nghe không? Lúc này Tô Tử Hàm đã hoàn toàn không quan tâm nam nhân nói cái gì, chính là theo bản năng trả lời. A, hành, A, sinh, sinh 10 cái A, sinh 10 cái đều được A. Chỉ cần chủ nhân địt ta là được A. Địt ta cả đời A. Đừng bỏ lại ta, A. Ta nguyện ý, A. Ta nguyện ý cho ngươi địt cả đời A. Trong phòng ngủ mẹ la lên tiếng thức tỉnh ta, khoảnh khắc này ta cái gì cũng không để ý rồi. Xúc động phía dưới ta xoay người xuống lầu, bằng trực tiếp vào nhà ta phòng bếp, xốc lên một phen thái đao liền bước lấy đăng đăng đăng bộ pháp hướng đến trên lầu phóng đi. Lúc này tại trong phòng ngủ, đang tại hết sức chăm chú địt dưới người nữ nhân Chu Đắc Chí cũng nghe đến tiếng bước chân, trực giác nói cho hắn, cái này âm thanh không quá đúng, ý thức được người tới hắn thứ nhất thời làm xong đề phòng. Quả nhiên một giây kế tiếp giơ lên cao thái đao địa phương phàm liền xuất hiện ở mặt của mình phía trước. Tuy rằng lúc này nhìn hung thần ác sát, nhưng là hắn dù sao cũng là đứa bé, kia còn nhỏ động tác tại Chu Đắc Chí trong mắt là chậm như vậy. Ngay tại Phương Phàm mép giường lúc, Tô Tử Hàm cũng nhìn thấy chính mình đột nhiên xuất hiện con, bị cái kia nâng lấy thái đao bộ dáng hù được rồi, theo bản năng quên mất mình bây giờ tình trạng mở miệng kêu to một tiếng. Phàm Phàm, không muốn. Có lẽ là mẫu thân âm thanh nổi lên tác dụng, Phương Phàm theo bản năng ngừng phía dưới bước chân. Mà Chu Đắc Chí tắc bắt lấy cơ hội đá nghiêng một cước chính đợi đá. Thật lớn bàn chân đặng tại cậu bé kia gầy yếu bả vai, cùng lúc tới giống nhau đăng đăng lui về phía sau mấy bước, không đứng vững ngã ngã ở trên mặt đất, thái đao trong tay đã ở một trận kỳ cạch lang chung đánh rơi xa xa. Phàm Phàm, người như thế nào đây? Nhìn đến con té ngã trên đất, Tô Tử Hàm theo bản năng muốn đứng dậy đi nhìn nhìn, có thể không nghĩ tới lại bị một đôi bàn tay bắt được mắt cá chân. Sau đó mạnh mẽ hướng đến nàng kia vừa mới ngẩng lên thân trên đè xuống. Lập tức kia mạn diệu thân thể bị chiết khấu, mà kia từ đầu tới cuối cũng chưa từng từ Tô Tử Hàm trong âm đạo bóc ra đại dương vật, lại lần nữa bắt đầu điên cuồng tiến lui lui. Thoáng chốc ở giữa điên cuồng khoái cảm lập tức làm vừa có một chút khí lực Tô Tử Hàm một điểm lệ khí cũng không có, thân thể trọng tân nhuyễn nằm sấp nằm tại trên giường. Cố hết khả năng nâng lên chính mình âm đạo phối hợp nam nhân đối với chính mình chờ đợi thụ tinh âm đạo quất cắm. Gặp chính mình đợi nhân vật chính trở về, Chu Đắc Chí không có dừng lại chính mình động tác, liếc liếc nhìn một cái chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ Tô Tử Hàm sau quay đầu nhìn về phía Phương Phàm nói. Xả bước con, trở về a, vừa vặn, xem ta cho ngươi lai giống, làm nàng cho ngươi sinh vài cái đệ đệ, ngươi nói sinh xong cái này, tái sinh hai cái được không? Chủ, a, chủ nhân a, không muốn đâm, a, kích Phàm Phàm a, cầu, van ngươi. Chủ Đắc Chí khoảnh khắc này giống như không nghe thấy, chính là nhìn chằm Phương Phàm nói tiếp nói vừa mới có phải hay không ở dưới lầu một mực nghe. Mẹ ngươi bị ta địt thời điểm lời nói, ngươi hẳn là nghe được a. Phương Phàm nghe vậy che lấy lồng ngực của mình chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến. Nhìn hầm hầm Chu Đắc Chí hung ác nói mẹ ta là ủy khuất cầu toàn, nàng. Nàng là vì cho ngươi không bị thương hại ta, mới nói như vậy. Chu Đắc Chí nghe vậy mạnh mẽ dừng lại chính mình động tác, đem chính mình đại dương vật triệt để toàn bộ cắm vào mẹ ta âm đạo, trong mắt giống như đánh giá một cái người xa lạ giống nhau, cẩn thận nhìn ta một cái sau mới nói. U, mới một tháng không thấy, ngươi này tài ăn nói có chút gặp phồng a, không tệ. Không có phí công lãng phí ta đã nói với ngươi những lời này, tốt lắm. Bất quá thực đáng tiếc ô, nhãi con, ngươi cùng ta ngoạn vẫn là quá chưa đủ kinh nghiệm. Nói Chu Đắc Chí quay đầu nhìn bị chính mình kỵ tại dưới người Tô Tử Hàm, trên mặt hiện ra một chút làm người ta ghê tởm cười xấu xa, sau đó trầm giọng nói. Tiểu mẫu cầu, hôm nay sự tình đến nơi này, đừng nói lão Chu ta biến thái, dã man không cho các ngươi mẹ con cơ hội, ta hiện tại liền hỏi ngươi. Gả cho ta sinh con, về sau cùng ta tại cùng một chỗ cả đời, người có nguyện ý hay không? Nếu như không muốn, ta hiện tại liền đem dương vật rút ra, sau đó rời đi cái nhà này, về sau các ngươi hai mẹ con nguyện ý như thế nào trả thù ta, ta đều tiếp lấy, ta muốn là ở trước mặt các ngươi cầu xin một câu ta là hắn mẹ không chết tử tế được, ngươi nhìn được không? Tại ta cùng Chu Đắc Chí nhìn chăm chú phía dưới, mẹ khuôn mặt nổi lên một chút rối rắm. Bất quá rất nhanh ta liền phát hiện, nam nhân hình như đang chậm rãi đem dương vật của mình rút ra, mà tùy theo rút ra chiều dài càng dài, mẹ trong mắt đột nhiên nhiều đi ra kia xóa sạch không tha liền càng nồng. Nhất thời trong lòng ta trận kia muốn bị cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, quả nhiên liền 3 phút thời gian cũng chưa tới, ta tận mắt thấy nằm tại trên giường mẹ, chậm rãi duỗi tay đưa đến nàng dưới hông, tay nhỏ nắm căn kia dính đầy chính mình dâm thủy đại dương vật, sau đó không nặng không nhẹ hướng chính mình dưới hông thọt tới. Mà Chu Đắc Chí thấy thế cũng biết Tô Tử Hàm trong lòng làm ra tuyển chọn, cười đắc ý dung lại lần nữa tại hắn khuôn mặt xuất hiện, cứ như vậy không nhanh không chậm phối hợp Tô Tử Hàm tay nhỏ, thẳng đến to dài vô cùng đại dương vật một lần nữa trở lại mẹ âm hộ bên trong. Có thể làm xong những cái này sau đó, mẹ hình như cảm giác còn chưa đủ, tay nàng cánh tay lại lần nữa vòng qua cái kia để ta căm thù đến tận xương tủy khó khăn phía sau, khi nàng cầm viên kia bị hai người mông kẹp tại cùng một chỗ âm nang nhẹ nhàng trào phủ thời điểm, mới tại đêm nay lần thứ nhất quay đầu nhìn thẳng vào ta, hít một hơi thật sâu nói. Thực xin lỗi, Phàm Phàm, mẹ, mẹ không thể không có hắn, thực xin lỗi, Phàm Phàm, ân. Là mẹ thực xin lỗi ngươi. Sau khi nói xong Tô Tử Hàm cảm giác được chính mình bên trong thân thể cái kia căn đại con cặc lại tăng lên, kia còn đang kéo dài hướng thăm dò áp lực lại lần nữa phá khai rồi tử cung của mình gáy, to lớn quy đầu tiến vào tử cung của mình bên trong. Ý thức được chính mình mã phía trên liền muốn bị địch chính mình nam nhân, tại kia thai nghén trẻ con cung phòng rót đầy tinh dịch, mình cũng sẽ được mang thai còn lại thuộc về mình và Chu Đắc Chí đứa nhỏ lúc, nàng nhìn Phương Phàm ánh mắt trông mang theo cầu xin nhẹ giọng nói. Phàm Phàm, cuối cùng, nghe nữa cuối cùng mẹ một lần, hô, một lần nói a, thời điểm không còn sớm, trở về nhà ngủ đi, được sao? Tính mẹ van ngươi, không được, không đợi ta làm ra phản ứng. Chu Đắc Chí trước mở miệng nói chuyện, hắn nói lập tức hấp dẫn ta cùng mẹ ánh mắt, khi chúng ta đem tầm mắt tập trung ở hắn trên người thời điểm, liền nghe hắn nói nói. Nói như thế nào ta tới cũng là cấp con trai ngươi sinh đệ đệ a, loại sự tình này làm sao có thể không cho ta con chứng kiến, ở nơi này thật tốt đứng lấy, xem ta cho ngươi mẹ lai giống. Nghe được câu này, trong mắt của ta không khỏi thăng lên một chút tuyệt vọng, nhưng này tuyệt vọng chung còn có một tia hy vọng. Thì phải là hy vọng mẹ có thể để cho nam nhân thay đổi chủ ý, bởi vì ta thật không muốn nhìn thấy này đối với ta mà nói vô cùng khuất nhục một màn. Bất quá rất nhanh trong lòng ta cái kia một điểm hy vọng liền biến mất, bởi vì tại mẹ ta sắp mở miệng thời điểm nam nhân đột nhiên động, như trước phát huy ra kia lực lượng cường đại cùng cực nhanh kiểm tra thí điểm tốc độ. Cứ như vậy ngay trước Tô Tử Hàm con mặt, điên cuồng mà quất cắm kia thánh khiết hạ thân, nhất thời dâm thủy vẩy ra, bọt mép bay tứ tung. Vốn là bởi vì Phương Phàm ở đây, mà cảm giác được xấu hổ thẹn thùng nữ nhân, tùy theo bên trong thân thể khoái cảm chen chúc tới, rất nhanh cái gì cũng bất chấp. Rất nhanh đem vừa mới miết hướng một bên gò má quay lại đến, gắt gao nhìn chằm chằm đem chính mình đè ở dưới người nam nhân, thừa nhận kia cường tráng quất cắm, thể bởi vì tính khí ma sát mà mang đến như sóng biển khoái cảm, mong chờ đã xâm nhập chính mình từ cung quy đầu lỗ tiểu trung phun ra tinh dịch cấp chính mình lai giống thụ tinh. Chu Đắc Chí trong lòng ác thú vị cũng không là dễ dàng như vậy thỏa mãn, nhất là ngay trước Phương Phàm ở đây, hắn rất nhanh liền nghĩ đến như thế nào nhục nhã Tô Tử Hàm. Hắn mạnh mẽ dừng lại quất cắm, đem dương vật của mình rút ra, chỉ để lại đại quy đầu tại nữ nhân âm đạo miệng, một bên xoay hông ma sát, một bên dùng tay vuốt phẳng chính mình tại Tô Tử Hàm mông lưu lại hình xăm tiện cười nói. Của ta lẳng lơ chó mẹ, nói cho ta cái kia tiện nghi con, ngươi là của ta gì? Khoảnh khắc này cứ việc khóe mắt liếc qua có thể nhìn thấy con trai của mình, nhưng đối với lúc này Tô Tử Hàm tới nói, kia đáng thương tự tôn là lại bù không được thân thể mình dục vọng tra tấn, chính là đơn giản do dự một lát, liền nhắm mắt lớn tiếng nói. Ba ba, ngài không phải là văn tại nữ nhi mông rồi hả? Nhưng là ba ba đã quên à? Lặp lại lần nữa à? Đã không thể nhịn được nữa Tô Tử Hàm không có tuyển chọn phản kháng, mà là không để ý bên ngoài con. Đau đớn hạ quyết tâm vậy hô lớn. Ta là ba ba thị trường thịt tiện khí, là ba ba dành riêng tao kỹ nữ. Ta biết Chu Đắc Chí tên khốn kiếp này lúc này làm mẹ nói những lời này, chính là nói cho ta nghe được, những ta hiện tại thì có biện pháp gì đâu này. Quên đi, khoảnh khắc này ta cảm giác chính mình sinh hoạt ý nghĩa đã không có, chỉ có thể như một khối zombie giống như, đứng ở đó nhìn trên giường kịch chiến đã đến giây phút cuối cùng nam nữ. Vừa mới Tô Tử Hàm những lời này, đối với Chu Đắc Chí tới nói giống như là tiết hồng miệng cống, khoảnh khắc này Tô Tử Hàm năm đó ở trước mặt mình cao cao tại thượng bộ dạng, chính mình bắt đến bọn hắn mẹ con sau lần đầu dạy dỗ, tại văn phòng bên trong, tại trong nhà, tại đảo phía trên, những cái này nhớ lại tại chính mình trong não nhất mạc mạc như phim đèn chiếu giống nhau xuất hiện. Thậm chí tương lai Tô Tử Hàm mang thai chính mình đứa nhỏ 6 tháng thời điểm đại bụng nằm nghiêng tại đây cái giường lớn phía trên, chính mình từ phía sau lưng địt nàng bộ dạng. Cùng với xa hơn tương lai, đứa nhỏ sinh ra đến, nàng trần truồng hạ thân cưỡi ở trên thân thể của mình ôm lấy đứa nhỏ bú sữa thời điểm, chính mình thì thưởng thức lấy một cái khác vú lớn tiết ra sữa tươi. Tùy theo những bức họa này mặt nhất nhất tại chính mình não bộ bên trong xuất hiện, điều này làm cho hắn vốn kề cận hỏng mất khoái cảm cuối cùng leo lên ngọn núi cao nhất, đem nữ nhân hai cái bắp đùi theo trước mặt mình tách ra, gắt gao đem Tô Tử Hàm ôm vào chính mình trong lòng. Mà cùng lúc đó, Tô Tử Hàm cũng cảm nhận được chính mình bên trong thân thể nam nhân căn kia làm chính mình mấy lần điên cuồng đại dương vật, tăng tới trước nay chưa từng có thật lớn, kia to lớn quy đầu cơ hồ dán tại tử cung của mình bức tường phía trên. Lại tăng thêm quy luật tính tăng lên cùng co lại thật hiển nhiên đang nói minh nam nhân muốn bắn, khoảnh khắc này nàng cũng leo lên trước nay chưa từng có khoái cảm. Cùng lúc trước bị nam nhân dạy dỗ sau kia điên cuồng la lên kêu loạn khác biệt, khoảnh khắc này Tô Tử Hàm sắp tới sắp bị lai giống thời khắc, ngược lại biến thành kia bộ dáng của ban đầu. Hai chân gắt gao vòng ở nam nhân mông, mũi chân điên cuồng chống đỡ tại nam nhân mông, đem kia to lớn dương vật gắt gao hướng đến chính mình âm hộ bên trong nhấn tới. Hai người kết hợp tại cùng một chỗ tính khí không có một chút khe hở, chỉ có kia to lớn âm nang như tâm bẩn giống nhau nhảy lên. Kia gắt gao chống đỡ tử cung bức tường quy đầu lỗ tiểu, tùy theo hai người gắt gao ôm nhau mà giật giật thân thể, đang tại từng cổ đem Chu Đắc Chí kia tanh hôi trắng độc tinh dịch từng cổ cô bắn vào Tô Tử Hàm kia cao quý và thánh khiết tử cung bên trong. Mà kia xinh đẹp phó thị trường, tại lần thứ hai cao trào tiến đến lúc, bộ phận sinh dục nổi lên vượt qua nàng cái này tuổi sinh lý chỉ tiêu. Một viên hoàn mỹ trứng bị buồng trứng phụ kiện tống ra. Vừa rời đi buồng trứng khoảnh khắc kia, liền bị hơn 10 ức chen chúc tới tinh trùng bao vây, kia hơn 10 ức trung cường tráng nhất một viên, tựa như ba ba lúc ban đầu cưỡng gian mẹ như vậy dã man chui vào trứng xác ngoài. Liền không một giây cũng chưa tới, một viên tập hợp Chu Đắc Chí cùng Tô Tử Hàm di chuyển ước số thụ tinh trứng liền ra đời, hắn tại dưới nhận lấy đến mấy giờ thời gian bay tới tử cung. Cũng bám vào tại tử cung bức tường phía trên, hấp thụ kia phía trên chất dinh dưỡng phân liệt phát dục, cuối cùng trải qua 10 tháng mang thai nuôi phát dục thành một cái cường tráng trẻ con. Bất quá những cái này Tô Tử Hàm cùng Chu Đắc Chí cũng không biết, bị nam nhân đè ở dưới người nữ nhân, tùy theo trình độ cực cao cao trào đi qua, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân sau lưng, mà tay kia thì tắc từ đầu tới cuối độ không rời đi viên kia âm nang phía trên, liên tục không ngừng xoa nhẹ bóp xoa. Kích thích nam nhân đại dương vật bắn ra càng nhiều tinh dịch, làm mình bị thụ tinh tỷ lệ càng lớn hơn một chút. 2 phút thời gian trôi qua, tùy theo nam nhân căn kia đại dương vật một lần cuối cùng nhảy lên, không phải là rất nhiều tinh dịch theo bên trong lỗ tiểu phun ra, Chu Đắc Chí cuối cùng bắn xong. Dương vật tại lấy thực tốc độ nhanh mềm nhũn, nhưng cùng bình thường nam nhân khác biệt chính là, cho dù là mềm nhũn, cũng như cũng có thể đem Tô Tử Hàm kia động dục kỳ nhanh đến âm đạo cấp bỏ vào tràn đầy. Đường kia bị cổ tử cung tạp đại quy đầu dần dần bị bài trừ lúc, khôi phục lại khí lực Chu Đắc Chí theo bản năng muốn rút ra. Có thể vừa có cái động tác này, liền cảm giác kia vòng tại chính mình mông phía trên hai chân liền kẹp chặt hơn rồi, điều này làm cho nam nhân rất không giải, theo bản năng ngẩng đầu nhìn dưới người nữ nhân, muốn có được giải đáp. Đừng, tử, cổ tử cung còn không có khép lại, ta sợ lộ ra đi. Nam nhân nghe vậy lập tức ý thức được chính mình khinh thường. Bất quá nữ nhân như vậy quý trọng chính mình cho nàng rót tinh dịch, vô luận như thế nào nhìn đều là một chuyện tốt, cho nên cười ha ha một tiếng cũng liền bất động. Bất quá này không có nghĩa là nam nhân cái gì cũng không làm, ngẫu nhiên xoa xoa dưới người nữ nhân cặp kia làm người ta yêu thích không buông tay lại không cách nào hoàn toàn bắt lấy vú lớn, một hồi vỗ vỗ kia văn chữ đen mông lớn. Tại nữ nhân từng đợt nũng nịu kêu to bên trong. Chu Đắc Chí cảm giác kia nhanh đến vòng thịt theo chính mình xẹt qua chính mình toàn bộ quy đầu, hoàn toàn đóng chặt sau đó, đang trưng cầu Tô Tử Hàm ý kiến về sau, lúc này mới đem chính mình đại dương vật rút ra. Bất quá ngay tại muốn đứng dậy đi bên cạnh nằm xuống nghỉ ngơi một trận, nữ nhân kia một mực vòng cổ tay lại lần nữa thu lực, làm đầu của nam nhân lại lần nữa thăm dò vào nữ thị trưởng bên cạnh, không đợi chính mình mở miệng dò hỏi lại bởi vì sao thời điểm một giây kế tiếp chợt nghe đến Tô Tử Hàm tự nhủ nói. Chủ nhân, làm phàm phàm trở về nhà đi ngủ đi thôi, được sao? Ta hiện tại không mặt mũi nói chuyện với hắn. Chu Đắc Chí nghe vậy cười hắc hắc, ngẩng đầu lúc này đây Tô Tử Hàm ngược lại không ngắn lấy, bất quá hắn cũng không có như nữ nhân nói như vậy lập tức đối Phương Phàm nói chuyện, mà là tiện cười nói. Hôn ta một cái. Có lẽ là ý thức được lúc này chính mình tử cung đang tại thai nghén mình và nam nhân đứa nhỏ, Tô Tử Hàm nghe vậy sau đó, không còn có phía trước phản kháng cùng phản nghịch, ngoan ngoãn ngẩng lên đầu, đem môi của mình dán tại nam nhân môi phía trên. Hé miệng hai người một trận mồm miệng dây dưa sau đó, Tô Tử Hàm cặp kia tràn đầy mê ly đôi mắt bên trong tràn ngập chính là tất cả nhu tình cùng cầu xin, nhìn nhau sau một lát, liền lại lần nữa như bạch tuộc bình thường ôm chặt nam nhân. Chính là kia xinh đẹp gò má lại chuyển hướng về phía một bên khác, hình như không dám cùng đứng ở đó một bên con đối diện. Gặp tình hình này, trong lòng biến thái dục vọng được đến thỏa mãn Chu Đắc Chí cũng không có lại tra tấn phương pháp, quay đầu nhìn kia đã không hề sinh cơ thiếu niên lạnh lùng nói. Tiểu Huyệt thằng nhãi con, ngươi còn nhìn gì, ta đều cho ngươi mẹ xứng hoàn chồng. Theo mẹ ta chính miệng thừa nhận nàng là Chu Đắc Chí cho mẹ kỹ nữ thời điểm, đầu của ta trở nên hoàn toàn trống rỗng. Sau chuyện gì xảy ra kỳ thật ta căn bản không có ấn tượng. Chính là tại khoảnh khắc này khi ta nghe thế cái xả bực đối với ta lúc nói chuyện, ta mới cuối cùng lấy lại tinh thần, toàn bằng chính mình chỉ có bản năng yên lặng rời đi phòng ngủ. Chính là Lâm trước khi rời đi, ta có thể nghe được từ phía sau mẹ ta trong phòng ngủ truyền đến đối thoại. Hắc hắc, tiểu mẫu cẩu, vướng bận tiểu vương bát đàn đi, chúng ta một lần nữa à. Liền một lần lời nói, ta sợ ngực không lên. Ma quỷ, ngươi lần tới lại như vậy mắng Phàm Phàm ta không cho ngươi sinh à. Ai nha, ta hãy cùng tên tiểu khốn kiếp kia đùa giỡn, ngươi nhìn nhìn ngươi động còn tức giận à. Nào có như vậy đùa giỡn đó à, ta cho ngươi biết à, về sau nếu như là có lão nhị lão tam lão tứ lời nói, ngươi không thể ức hiếp Phàm Phàm, bằng không ta đem ngươi tam đứa bé đều mang đi, về sau cũng không gặp lại ngươi. Ha ha ha ha, tốt chó mẹ. Ngươi còn thật tính toán cho ta sinh ba a. A, thật thích a, thật thỏa mãn, đừng a, đừng nói a, đừng nói ba rồi, ân, nhẹ chút a, chỉ cần a, ta thân thể cho phép a. Ngươi để ta ngực a, ngực vài lần, ta liền cho ngươi a. Sinh ân, sinh vài cái. Tốt, quả nhiên là của ta tốt cho mẹ. Mẹ, ta về sau chỉ làm người, mẹ, ta muốn để ta lão Chu gia khai chi tán diệp. Ta, hành, ta cho ngươi Chu gia a. Sinh con a, nhiều hơn a, nhiều hơn sinh con a. Trong phòng ngủ đối thoại chẳng sợ chờ ta đến sát vách sau đó, còn không có đình chỉ, ta mở ra máy tính, nhìn màn ảnh đã biến thành tứ chi ghé vào trên giường mẹ, bị Chu Đắc Chí kỵ tại trên người. Tựa như một đầu thật chó mẹ giống nhau cùng trên người chó được giao phối, cuối cùng thanh tỉnh, nguyên lai từ đầu tới cuối ta tựa như một cái Joker giống nhau, bị người khác lợi dụng. Bắt đầu là Trung Nghiêu, về sau là Tề Hạo Tề Thúc Thúc, sau là Tiêu Lão Hán, đến bây giờ Chu Đắc Chí, các nàng đều có thể đem các loại phương pháp dùng tại trên người ta, sau đó được đến mẹ. Có lẽ chỉ có ta không ở, mẹ mới có thể thật được đến chân chính thoải mái a. 10 năm về sau. Tiết Thanh Minh. Ngoài ô mộ viên khu, 10 năm thời gian bên trong, Tô Tử Hàm đã 40 hơn tuổi rồi, khả thi ở giữa hình như không có mang tại trên người của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một thân màu đen áo gió mang theo đen tui kính râm đứng ở một cái trước mộ bia, đem trong tay nâng nhất bó hoa tươi đặt ở trước mộ bia, vẻ mặt trang nghiêm không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu sau đó, lấy lại tinh thần nàng, quay đầu đối với bên người một cái 10 tuổi đại cậu bé. Cùng một cái lục tuổi tầm đó nữ hài nhẹ giọng nói. Rõ ràng, Linh Linh, cấp ca ca hành cá lễ. Hai cái hài tử trên mặt tràn đầy ngây thơ, bọn hắn đang nghe mẹ nói sau đó, nhu thuận cúi mình vái chào, mà đúng lúc này, Tô Tử Hàm điện thoại vang lên, theo bên trong túi lấy ra điện thoại sau nhìn thượng mãn chủ nhân, lão công điện báo biểu hiện thời điểm, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười, đè xuống chuyển được kiện phóng tại bên cạnh tai nhỏ giọng nói. Này! Lão Chu sao? Ân, ta tại mộ viên, một hồi trở về đi. Yên tâm đi, bác sĩ nói với ta, tuy rằng ta lớn tuổi điểm, nhưng là hai ta đệ tam thai cũng phát dục rất tốt. Chết ra, nói cho cùng vẫn là hai ta thân thể tốt, đều cái này tuổi còn có thể mang thai đệ tam thai. A, ngươi nghiêm túc. Mà, ngực liền ngực, ai sợ ai, đừng đợi đến lúc đó ngươi chết ta cái bụng phía trên, ta cũng không có thể cho ngươi viếng mồ mả a. Được rồi, đêm nay không cho phép đi tìm Triệu Tuyết Oánh cái kia lẳng lơ đi a, nếu để cho ta phát hiện nữa ngươi có lần thứ năm, ngươi có tin ta hay không đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Ừ, được rồi, treo a. Tùy theo điện thoại cắt đứt, Tô Tử Hàm bên người hai cái hài tử hướng nàng ném đến ánh mắt tò mò, cái kia kêu Chu Linh tiểu nữ hài càng là mở miệng nói. Mẹ, nhân không phải là chỉ có hai cái đùi sao? Ngươi vì sao muốn đánh gãy ba ba cái chân thứ ba à? Một trái một phải dắt con cùng tay của nữ nhi, Tô Tử Hàm khóe miệng nổi lên hạnh phúc mỉm cười, bất quá nàng cũng không có giải thích chính mình vừa mới lời nói, chính là dùng câu kia ứng phó toàn bộ thế giới tiểu hài tử đều thông dụng nói. Linh Linh à, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành sẽ biết. Nga, dù sao vẫn là ngây thơ tuổi tác, không có thể theo mẹ chỗ đó được đến đáp án đành phải đè xuống trong lòng kia ngắn ngủi tò mò, theo lấy Tô Tử Hàm trở lại đứng ở mộ viên xe. Mang theo hai cái tiểu hài tử lên chính mình xe đặc biệt, tại chỗ tài xế ngồi phía trên đã rõ ràng gặp lão Linh thư ký, đột nhiên xoay người đối với Tô Tử Hàm nói. Tô thị trưởng, có tin tức, ngài muốn hay không? Nghe một chút, cấp chính mình được hai cái tiểu gia hỏa sắp xếp quần áo Tô Tử Hàm nghe vậy không có ngừng tay thượng động tác, chính là theo bản năng hỏi nói, chuyện gì? Cái kia, ta thị nổi danh xí nghiệp gia, Phương Tư Minh, cũng chính là 3 giờ phía trước. Bởi vì đột phát tật bệnh cứu giúp không có hiệu quả tử vong, danh nghĩa 20 cái ước di sản toàn bộ để lại cho hắn tiểu nhi tử Phương Lần chàng hạt. Hắn lễ tang định tại buổi tối hôm nay 8 điểm, ngài nhìn ngài muốn hay không đi cùng Chu tiên sinh cùng đi phúng viếng một chút. Tô Tử Hàm nghe vậy sửng sốt, cho nên, chính mình đã từng một điểm cuối cùng dấu vết cũng đã biến mất sao. Sau một lúc lâu sau mới buồn bã thở dài một tiếng, sau đó đối với Linh thư ký nhẹ giọng nói coi như hết. Không cần ngươi, nếu như muốn đi lời nói, ta sẽ nhường nhà ta lão Chu lái xe cùng đi một chuyến. Lúc nói chuyện, Tô Tử Hàm theo bản năng vuốt ve một chút bụng của mình, có lẽ bởi vì vừa mới đứng lấy nguyên nhân cho nên nhìn không ra, lúc này ngồi ở sau xe tỏa Tô Tử Hàm lúc này mới hiện ra, cứ việc mặc trên người màu đen áo gió, nhưng hơi hơi lồi ra bụng, vẫn là dự báo tại Chu Minh cùng Chu Linh sau đó, Tô Tử Hàm mang thai Chu Đắc Chí cái thứ ba đứa nhỏ. Năm đó ở lúc ban đầu thụ tinh cái kia chàng giao phối bên trong, nam nữ giống như là tại khoái cảm thúc đẩy hồ môn loạn ngữ cuối cùng vẫn là thành thật. Ông, tùy theo động cơ âm thanh vang lên, màu đen chính phủ thành phố chuyên dụng xe, chờ đã thăng chức thị trưởng 5 năm Tô Tử Hàm ly khai mộ viên. Vườn khu trung phần đông bia mộ, chỉ có một cái tên là Phương Phàm trước mộ bia, trưng bày hai bó hoa tươi, một bó héo rũ mà rách nát, một bó mới tinh như ngày mùa hè ánh nắng mặt trời. Có lẽ tiếp qua không lâu sau đó, phụ cận đây còn thêm nhất tòa tên là Phương Tư Minh cái mà a. U,